Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Sa đã quay trở lại với những khán thính giả của Chợ Tình và ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Thời Nhà. Quý vị thân mến, Khánh, anh chàng phi công điển trai và đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất của hai tập đoàn lớn. Giờ đây, người đàn ông máu lạnh này vì tình yêu mà dần dần thay đổi. Ở tập truyện này thì đã có một biến cố rất lớn xảy đến với con gái của Hương và đây là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước. Vậy thì ai là người đứng đằng sau của nó? Cũng ở tập truyện này có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ đã để mắt đến Khánh. Vậy thì cô ta là người như thế nào? Tất cả sẽ được hé lộ ở tập truyện này. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 4 của bộ truyện Thở Nhẹ, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của Anh Sa. Khánh lúc này đưa bàn tay ra, ý nắm lấy tay của tôi. Sao đần mặt ra vậy? À, không có gì đâu. Có phải là anh đẹp trai quá thế nên đang say mê chìm đắm đúng không? Thôi nhá, dẹp đi. Tôi vừa nói vừa mỉm cười. Bàn tay của tôi nắm lấy tay của Khánh. Ít nhất khi ở đây không có bộn bề cuộc sống, tôi có thể thoải mái nắm lấy tay người đàn ông đang yêu thương tôi. Nhân viên lúc này chạy đến báo. Xe ở bên ngoài kia rồi ạ. Tôi và Khánh đi ra khu chợ hải sản. Những con bạch tuộc sống được chế biến ăn tại chỗ vẫn còn ngoe nguẩy. Tôi bịt miệng, gồng mặt lên. Khánh cười thích thú nói. Ngon mà. Đồ này rất bổ đấy. Thử một miếng đi. Không, không ăn đâu. Ăn vào đi ngoài chết đi. Anh ăn đây này, có sao đâu. Đã bảo là không ăn rồi. Khánh cứ đùa dai, dí vào mồm của Hương. Hương thì nôn ọe. Lúc này Khánh nói. Em phải tránh thai đầy đủ vào đây. Đừng để sơ suất đấy. Em biết rồi. Khánh quay đi, tôi chợt chạnh lòng khi anh nhắc đến chuyện đừng để có con. Anh không nói thì tôi cũng tự biết. Ra khỏi nhà hàng cạnh bãi biển, tôi đứng chọn tôm, cua và cá. Chốc chốc lại đưa mắt lên nhìn Khánh, ý hỏi thích ăn không. Khánh liền bảo. Nhìn anh làm gì? Em thích ăn gì thì cứ gọi đi. Em sợ ăn không hết đi. Không hết thì lựa chọn sao cho phù hợp. Thì thế nên người ta mới phân vân. Khánh cười khi tôi đang tính toán. Lúc này nồi lẩu vừa được bê ra. Cô tiếp viên lúc sáng lại nhìn thấy Khánh. Cô ta mon men đến khi thấy Khánh ngồi một mình. Lúc này thì tôi đã đi vệ sinh. Chào anh. Cô ta vừa nói vừa đưa chai bia lên ý cụng. Lại gặp nhau rồi. Khánh tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Tôi đang chờ bạn rồi. Không sao. Em biết anh đang đi cùng bạn. Chị đó có hỏi lúc trên máy bay có nói là bạn thân của anh đấy. Cô ấy nói như vậy á? Vâng, chị ấy nói như vậy mà. Khánh nhìn thấy tôi đang đi ra. Anh ta ghé vào tai cô tiếp viên rồi nói nhỏ. Bọn anh rất thân đấy. Thân đến mức anh lúc nào cũng chỉ muốn chạm môi anh và môi cô ấy. Thân đến mức anh thèm được chạm vào bầu ngực nóng bỏng của cô ấy. Thân đến mức chỉ muốn được hành xác của mình với cô ấy cả đêm thôi. Bọn anh rất thân. Khánh nháy mắt rồi cụng bia. Cô tiếp viên ngại ngùng đứng bật dậy, đi ngang qua tôi. Cô ta không dám nhìn tôi. Tôi nhìn thấy cô tiếp viên đi vụt qua. Tôi nhận ra cô ta vừa ngồi ở cùng chỗ với Khánh. Tôi đi đến, đá mạnh chiếc ghế. Khánh ngạc nhiên trước thái độ của tôi. Làm gì căng thế? Không thích ngồi cái ghế của người khác đâu. Ghế đó của em mà. Anh vừa thỏa thuận được gì rồi? Thỏa thuận cứ như là anh đi mua dâm không bằng ấy. Anh chưa bao giờ mua dâm nhá. Thế thì em nào gạ chắc anh cũng soạc dạo nhỉ? Ai chà, bây giờ còn biết dùng từ nóng nhỉ? Lo ăn đi, đừng suy nghĩ linh tinh như thế. Anh còn chưa hỏi tội em, sao lại nói chúng ta là bạn thân đấy? Không nói như vậy sợ ảnh hưởng đến công việc của anh thì sao? Cũng biết nghĩ cơ đấy. Chỉ có họ cần anh, chứ anh không sợ mất việc đâu. Vâng, biết rồi. Sau này khi nào anh bỏ vợ rồi, lúc ấy được chữ bạn gái. Còn bây giờ, người ta nhìn vào chỉ gọi là bồ thôi. Đàn bà quan trọng quá cái danh phận làm gì thế không biết. Sao không quan trọng? Đàn bà chúng tôi rất quan trọng danh phận. Đó chính là tự trọng của chúng tôi đấy. Khánh lúc này vừa bóc con cua rồi để vào bát của tôi nói. Thôi thôi được rồi, ăn đi, lại triết lý vớ vẩn. Mà em học hết lớp mấy nhỉ? Hết cấp 2 thì nghỉ rồi, nhà nghèo, không có tiền học. Làm gì đến mức không có tiền học chứ? Thế nên mới nói khoảng cách của chúng ta rất lớn. Không sao, bây giờ tôi sẽ lo cho em. Khánh cười rồi xoa đầu của tôi. Này, tay anh chưa lau đấy. À quên. Hai chúng tôi ăn uống vui vẻ bên bờ biển. Ăn xong chúng tôi đi bộ dọc bãi biển. Khánh lúc này choàng vai của tôi. Hai chúng tôi cùng hít gió biển. Thấy đôi bên cạnh chúng tôi đang cãi nhau ầm ĩ. Anh nói với tôi, anh hứa là anh bỏ vợ, nhưng mà đến giờ thì sao? Anh vẫn chưa cho tôi câu trả lời. Tôi không bao giờ nghe lời anh nữa đâu. Khoan đã, em bình tĩnh đi. Anh không thể nào bỏ vợ được đâu. Chúng ta cứ sống như vậy cũng được mà. Tôi nghe đến đây thì thở dài. Khánh vẻ mặt đắc ý ra oai nói. Thằng kia kém nhỉ? Bỏ vợ đơn giản như vậy, thích thì bỏ thôi. Anh bây giờ yêu ai đó anh sẽ nghĩ khác đấy. Ví dụ có người ép anh bỏ em, anh có làm được không? Ai mà ép anh được? Thì đây chỉ là ví dụ thôi. Không có ví dụ, chẳng ai có thể cản anh được đâu. Tôi thấy có em bé đang đi lững thững nhặt quả bóng. Tôi ngồi xuống vẫy vẫy nhặt quả bóng đưa cho bé. Khánh nhìn thấy tôi rất quý trẻ con. Anh ta nhìn rồi cười vẻ đầy âu yếm. Tôi quay lại nói, trẻ con xinh quá cơ. Khánh lúc này ôm lấy eo tôi. Tôi nhăn mặt nói, này, ở đây không được đâu. Thế thì về đi. Khánh nắm tay tôi chạy thẳng về khu resort. Vừa vào cửa phòng, anh ta đã cởi áo tôi. Miệng thì hôn, tay vẫn cởi áo kéo tụt xuống. Tôi bị dồn đến chỗ cửa kính. Lưng tôi dựa vào cửa, hai tay của tôi đặt trên vai của Khánh. Khánh nhìn tôi bằng đôi mắt gợi tình nói, hôn anh đi. Tôi ngại ngùng cúi đầu. Khánh cúi xuống, hôn liên tục vào môi của tôi. Đầu lưỡi của anh giống như muốn nuốt chửng bờ môi tôi. Bên ngoài kia, tiếng sóng biển đập vào bờ cát, êm đềm, nhẹ nhàng. Khánh cắn lên vai tôi, xoay người tôi lại, hôn dọc xuống sống lưng. Hơi thở của tôi nhẹ nhàng khi anh ta đưa vào trong. Tay của Khánh ghì lấy cổ tôi và quan hệ từ phía sau. Tôi thật sự như đang chìm đắm vào vòng tay của người đàn ông này. Tôi khóc khi anh ta quan hệ thô bạo hơn. Dừng lại đi mà. Nhưng mà anh thích như vậy. Anh thích ngủ với em, thích hơi thở nhẹ nhàng của em. Khánh cắn chảy máu bờ môi của tôi. Đến khi xong, tôi nằm nhìn ra ngoài bờ biển. Nước mắt cứ chảy xuống mà không hiểu vì sao. Lúc này thì Khánh hỏi, em sao thế? À, không sao. Khánh ôm lấy tôi rồi hôn sau gáy của tôi nói tiếp, ngủ đi, còn đêm mai nữa đấy. Nghe anh ta nói đến đây tôi chợt sợ hãi, sợ cái cách anh ta nói thích quan hệ với tôi. Bình minh ló dạng, tôi đưa tay nắm lấy ánh sáng đang chiếu lên thân thể của tôi. Từng tia nắng. Khánh lúc này vẫn đang ngủ say. Tôi bật dậy, choàng áo rồi đi bộ một mình ra bãi biển. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện của tôi và Khánh. Anh ta có gì đó luôn muốn ép buộc và chế ngự tôi. Tôi rất sợ khoảnh khắc khi anh ta đi vào trong tôi. Anh ta chủ động và thô bạo một cách đáng sợ. Mọi thứ đối với anh ta đều thuần thục. Còn tôi thì đang như một con chim bị nhốt trong lồng, muốn thoát khỏi thế nhưng không thể. Trong phòng của Khánh lúc này, điện thoại của tôi reo lên khiến cho Khánh choàng tỉnh. Anh ta mở mắt khi thấy chuông vẫn cứ reo. Em nghe máy đi. Của em hay sao đấy? Khánh cứ tưởng là tôi ở trong toilet. Không thấy có ai lên tiếng, Khánh bật dậy, bước đến bàn, cầm chiếc điện thoại của tôi. Thấy lưu tên là bố Tú Linh. Khánh nghe máy. Cô đang ở đâu thế? Con nó đang đòi gặp cô đấy. Hè cô đón nó về nhà cô chơi không? Nếu đón con, chúng ta cứ đi nhà nghỉ rồi nói chuyện tiếp nhé. Khánh nghe xong thì đổi sắc mặt. Đầu dây bên kia là đàn ông, và anh biết là chồng cũ của tôi. Mặt của Khánh lầm lì tắt máy. anh ta đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Tôi vừa về phòng đã thấy Khánh đang ngồi hút thuốc. Tôi cười nhẹ nhìn Khánh, thế nhưng anh ta không cười lại. Vẻ mặt không có gì là vui vẻ cả. Cô lại đây. Tôi bước lại gần thì Khánh nhìn tôi từ đầu đến chân. Sao vậy? Anh tắm chưa? Chúng ta đi ăn sáng thôi. Hương! Anh ta gằn giọng. Cô vừa có điện thoại đấy. Vậy à? Ai thế? Tôi bước lại lấy điện thoại thì thấy Văn gọi đến. Cuộc gọi đã nhận. Thấy nó bảo cô muốn đón con thì đi nhà nghỉ nói chuyện tiếp. Vậy mọi lần cô gặp con đều phải như thế sao? Sao anh lại nghe máy của tôi thế? Anh ta lúc này trợn mắt nói. Trả lời đi, nhanh lên. Anh đừng có đặt những câu hỏi không đáng để trả lời như vậy. Ý của cô là tôi không xứng đáng đặt câu hỏi để cô trả lời sao? Không phải, ý tôi là... Khánh bóp cổ tôi rồi ghì xuống giường. Anh ta bóp rất mạnh. Mặt của tôi gồng đỏ lên vì khó thở. Tao ghét nhất là đứa nào qua mặt của tao. Đặc biệt là mày đấy. Mày dám qua mặt tao như vậy. Tao nhất định khiến cho mày không thể nào gặp lại con của mày nữa. Mày tin không? Tôi lúc này cảm thấy sợ hãi. Khánh như đang phát điên. Nước mắt của tôi rơi xuống. Anh ta bóp cổ. Tôi không thể nào nói được. Mày nói đi. Mày đi nhà nghỉ với nó bao nhiêu lần rồi? Tao đã tin tưởng mày như vậy. Mày dám? Anh ta bóp cổ tôi rất chặt. Tôi lúc này vừa vùng vẫy, vừa đập đập vào tay của anh ta. Khánh buông tay. Tôi chạy thẳng vào toilet, nôn ọe. Nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi cố gắng gạt nước mắt, rửa sạch mồm. Nhìn vào gương, tôi cảm thấy tủi thân. Thế nhưng vẫn cố bình tĩnh để nói chuyện với Khánh. Với anh ta, nước mắt của đàn bà không phải là thứ anh ta bận tâm. Nếu như tôi khiến cho anh ta phật ý, anh ta nhất định sẽ phá nát cuộc đời của tôi. Tôi bước ra ngoài thấy Khánh đang ngồi trên giường, hai chân chạm sàn, miệng đang ngậm thuốc. Tôi thề, tôi chưa bao giờ đi nhà nghỉ với anh ta cả. Anh ta có bảo hè này muốn cho con về ở cùng thì đi nhà nghỉ với anh ta, nhưng mà tôi đã từ chối. Làm sao tao có thể tin mày được? Mày đâu còn trinh tiết để có thể chứng minh đâu. Tôi chưa bao giờ làm điều gì sai lệch với anh. Kể từ ngày vào nhà anh đến nay, tôi đã 2 tháng này rồi chưa gặp lại con của mình. Khánh dập điếu thuốc xuống trên. Anh ta cởi bỏ áo choàng, chỉ mặc mỗi chiếc quần xịp. Cởi nốt chiếc quần xịp ra, đứng thẳng trước mặt của tôi. Tôi lúc này bật khóc vì sợ hãi. Sao thế? Mày thích của nó hay là của tao? Tôi lúc này ôm miệng hoảng sợ. Cảm giác anh ta thay đổi hoàn toàn thái độ. Em không có gì với hắn cả. Em thề đấy. Tao không thích thề. Tao thích hành động cơ. Đến đây đi. Tôi khóc nức lên vì sợ hãi. Em xin anh đấy. Tha cho em đi. Tha gì chứ? Mày chẳng phải đã làm với chồng của mày rồi còn gì nữa. Anh à, em xin anh. Đừng như thế mà. Tao chỉ tin mày khi mày hành động thôi. Tôi lúc này cảm thấy sợ hãi. Cầm lấy bộ phận kia của anh ta. Anh ta thì ấn vào miệng của tôi. Tôi nôn ọe. Anh ta vẫn ấn. Tôi vùng vằng, khóc lóc, ngồi thu lu ở góc giường. Em sai rồi. Em chưa có gì với hắn cả. Em thề, sau khi chia tay, em chưa có quan hệ với ai ngoài anh cả. Em vẫn có quyền gặp lại con 1 tháng 1 lần. Còn đề nghị của hắn thì em chưa bao giờ đồng ý. Em xin anh đấy, hãy tin em đi. Khánh lúc này bò trên giường, đến gần chỗ tôi. Anh ta vuốt tóc tôi ra sau. Khi tóc dính vào nước mắt trên má, anh ta khẽ vuốt tóc rồi nói. Em sai. Mày đâu có làm gì sai, thì tại sao lại nói là em sai rồi? Hay quả thực là mày đã làm chuyện đó với nó, thế nên mới phải nhận sai như vậy? Không có đâu. Em thực sự không hề có gì với Văn cả. Khánh lúc này cúi xuống, hôn lên rãnh ngực của tôi. Anh ta dùng ngón tay vuốt ve lên cánh tay tôi. Cởi quần ra đi. Tôi vừa cởi cúc quần, vừa nức lên từng hồi. Anh ta thật sự đã phát điên. Tôi lúc này không thể nào kháng cự. Anh ta không hề tin tôi. Khánh à? Anh có thương em không? Em đến với anh vì bị ép buộc. Giàu có như anh, em còn không ham, thì nói gì đến Văn. Anh ta cũng đã có gia đình, em tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó đâu. Khánh lặng im suy nghĩ. Tôi tiến đến chủ động hôn lên môi của anh ta. Tôi ôm đầu Khánh hôn cuồng nhiệt, để anh ta quên đi chuyện giữa tôi và Văn. Khánh dùng tay đỡ lưng tôi. Tôi ngồi trong lòng của anh ta. Lúc này thì Khánh nói: Tất nhiên anh có thương em. Không thương thì sao anh đưa em về sống cùng được? Khánh vuốt tóc của tôi rồi hít một hơi, sau khi gục xuống ngực tôi. Hiện tại trong lòng của em chỉ có duy nhất một người đàn ông là anh thôi. Tôi nói rồi nhìn Khánh, ánh mắt đầy âu yếm. Khánh hôn điên cuồng lên môi tôi, hôn đến nỗi tôi ngả người ra sau. Anh ta dùng tay đỡ lại rồi nói: Anh thích hôn em, rất thích nụ hôn của em. Anh ta lấy dây đai áo choàng buộc tay của tôi lại. Anh làm gì thế? Anh muốn em không thể nào chống cự được. Tôi nghe đến đây thì sợ hãi. Hai tay của tôi nắm chặt vào nhau, mồ hôi nhễ nhại. Chiếc giường rung lên, ga giường nhăn nhúm. Ngực của tôi đầy vết mút tím khắp người. Tay bị trói, còn anh ta thì hì hục, người tôi cứ nhấp nhô lên xuống. Bên ngoài cửa kính, tiếng của Hương hét lên, thế nhưng chẳng ai nghe thấy. Mà nếu như có người nghe, có lẽ cũng không ai cứu. Hương lúc này với tư thế úp người, ánh mắt nhìn ra phía bãi biển như muốn cầu cứu. Tôi không thể co nổi chân lên, và tôi sờ đôi tay bị trói lên ngực của Khánh. Anh à, em không thể nào chịu được nữa rồi. Nhưng mà anh vẫn chưa muốn dừng lại. Để đến tối được không? Em đói lắm, anh nhá. Tôi nói giọng hơi thở nhẹ thều thào. Thôi được rồi, anh quên mất. Vậy thì tạm dừng lại, anh đi tắm đã. Khoan đã, cởi trói tay cho em đi. Khánh cười nhẹ rồi xoa má của tôi. Sau đó, anh ta rút ra khỏi cơ thể tôi. Tôi cong người, nhẹ nhõm khi thấy Khánh bước vào phòng tắm. Tôi cố đứng dậy, lấy ba lô đeo lên vai, cầm giấy tờ bỏ chạy. Quần áo của tôi lúc này sập sệch, bỏ trốn khỏi khu resort đó trong buổi trưa nắng gắt chói chang. Có thể tôi sẽ chết ở đâu đó, nhưng nhất định không muốn gặp lại anh ta nữa. Tôi chạy như một cái xác không hồn và đờ đẫn. Nhân viên nhìn thấy tôi thì vội hỏi: Thưa cô đi đâu vậy? Tôi cần ra sân bay, làm ơn gọi hộ tôi một chiếc xe. À vâng, cô cứ chờ ở sảnh nhé, 15 phút sau sẽ có ạ. 15 phút cơ? Nhưng mà tôi cần gấp, anh có thể nào vẫy cho tôi chiếc xe khác được không? Trong khu này phải di chuyển vào trong thì mới có xe, không thể nào có xe khác được đâu. Vậy làm ơn nhanh giúp tôi đi. Tôi sợ anh ta sẽ báo vào trong, thế nên lặng lẽ chạy dọc con đường khu resort. Trên vai khoác chiếc ba lô, tôi giống như một tên tù nhân phạm tội đang bỏ trốn. Thần xác của tôi rã rời, tôi gục xuống bồn hoa rồi khóc. Khánh lúc này đứng trong phòng, nhìn lên màn hình máy tính. Qua camera, anh ta thấy Hương đang chạy trốn. Vừa bật lon bia lên, anh ta tu hết một hơi, rồi quát nhân viên bên ngoài: Đóng cổng resort lại, mang xe điện đến đây. Anh ta đi ra bên ngoài lái chiếc xe điện. Tôi nhìn khu có hai đường, không biết là tôi đang chạy ra đâu. Nắng gay gắt của buổi trưa hè khiến cho tôi gục ngã, mồ hôi nhễ nhại cho đến khi nghe thấy tiếng xe điện. Tôi quay lại thì nhìn thấy Khánh đang lái xe điện chạy đến chỗ của tôi. Tôi lúc này hoảng sợ, vứt ba lô chạy thẳng ra hướng biển. Khánh lúc này hét lên: Cô đứng đấy! Tôi giống như kẻ điên chạy thẳng ra biển, dù cho bản thân không hề biết bơi. Tôi chạy đến khi nước ngập cả người của tôi. Tôi giãy giụa thì lúc này một bàn tay nắm lấy tay của tôi. Khánh nhấc bổng tôi lên trên mặt biển. Tôi thở hổn hển. Anh ta nói: Cô điên à? Không biết bơi lao ra đây làm gì thế? Tôi bật khóc ôm lấy cổ của Khánh. Em xin anh đấy, đừng đánh em. Em mệt lắm rồi, xin anh đấy. Em điên à? Tôi chưa bao giờ đánh em cả. Tôi cảm giác sợ hãi giống như ngày xưa, lúc sống cùng với Văn. Anh ta mỗi khi nhậu say về thì lại đánh vợ. Khánh bóp miệng tôi rồi hôn ngay trên mặt biển. Tôi cắn vào môi của Khánh. Khánh nói: Tôi không muốn chơi trò trốn tìm này một lần nào nữa, hiểu chưa? Tôi hoa mắt dần, chỉ còn thấy gương mặt ướt nhẹp của Khánh. Tôi ngất trên tay của anh ta. Khánh vội vã bế tôi vào bờ. Mau gọi bác sĩ đến đây đi. Dạ vâng. Vị bác sĩ cùng với cô nhân viên thay đồ cho tôi. Bác sĩ nhìn vết tay chân ở cổ Hương rồi thở dài nói. Cô ấy chỉ là bị kích động, thế nên suy nhược thôi. Khánh hút thuốc phì phà bên ngoài hiên. Được rồi, cảm ơn. Bao giờ cô ta tỉnh lại vậy? Chắc là chỉ một lúc nữa thôi. Lúc này tại spa của Vân, Vân trượt gặp Hà với gương mặt bầm tím. Hà lúc này nói. Chuẩn bị đi, chị muốn massage body. À vâng. À, chị với anh Khánh sẽ ly hôn à? Khi nào vậy chị? Cuối tuần này là giải quyết xong đấy. Hà tỏ vẻ buồn bã, còn Vân nhìn gương mặt bầm tím của Hà thì chợt lo lắng. Vân hỏi Phong khi hai người đang ăn trưa. Anh à, anh Khánh và Hương sao rồi? Sao là sao? Thì em cứ cảm thấy im ắng ấy. Nghe nói Hà và anh Khánh sẽ chia tay cuối tuần này đấy. Vậy à? Chắc là Khánh nó làm như vậy thì chỉ còn nước chia tay thôi. Nó đưa Hương đi du lịch rồi. Nhưng mà sao em cứ cảm thấy lo lo ấy? Lo gì? Em cứ hay suy nghĩ linh tinh. Lo chuyện nhà mình trước đi. Vân nhìn đăm chiêu ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt suy nghĩ về số phận của Hương. Nếu anh biết kết cục của Hương mà anh vẫn bảo vệ cho bạn của anh, thì anh không phải là người đàn ông tốt. Nhưng mà nhỡ nó yêu thật thì sao? Người như Khánh liệu có biết yêu thế nào là thật lòng không? Phong lặng im rồi thở dài. Tôi lúc này mở mắt ra thì thấy bầu trời tối đen. Sờ bóng đèn, tôi bật lên thì đã 8 giờ tối. Tỉnh rồi sao? Trong góc tối tôi giật mình khi nghe thấy tiếng của Khánh ở góc phòng. Tôi lúc này sợ hãi đáp lại. À, vâng ạ. Đi ăn thôi. Anh ta đứng dậy, tôi thấy trên bàn đầy tàn thuốc. Tôi lúc này lẽo đẽo theo sau anh ta mà chẳng hề dám lên tiếng. Khánh lái chiếc xe ô tô mui trần để sẵn ở cửa. Đi dọc đường biển, cả hai chúng tôi không nói với nhau câu gì. Tôi không dám nói gì cả, còn không dám nhìn vào anh ta. Đến quán ăn, tôi mệt mỏi nói. Anh gọi món đi. Có ăn gì thì gọi đi. Ăn gì cũng được. Vậy thì cho mực, tôm, cá và hàu nha. À khoan đã. Đừng ăn mực. Vậy ăn gì thì gọi đi. Gì cũng được. Khánh lúc này vẻ mặt không vui, còn anh nhân viên của quán thì cười nói. Phụ nữ bây giờ, cái gì cũng bảo được, nhưng khi chúng ta chọn thì như vậy đấy. Khánh không đáp lại, chỉ bảo. Cứ cho mấy món đó nhé. Khánh ngồi rót rượu uống. Vẻ mặt của anh ta khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi lúc này ngỏ ý. Em có thể uống được không? Được, nhưng mà nặng đấy. Thử xem, nặng đến đâu mà anh nhăn mặt như vậy. Tôi tu hết chén rượu rồi lắc đầu. Khánh đưa tay túm lấy chén rượu rồi nói. Thôi, như thế đủ rồi đấy. Tôi gạt tay ra. Rượu ngon mà, thơm thơm mùi lúa ấy. Lấy đâu ra mùi lúa? Cứ kệ đi, anh rót cho em đi. Hai người cứ thế ngồi lai dài cũng hết chai rượu. Sau này tính làm gì chưa? Anh hỏi em á. Thì chắc lại xin đi bán hàng thôi. Có thích môn gì không? Tôi thấy cô vẽ áo thời trang rất đẹp đấy. Có vẻ cũng có năng khiếu. Em nhìn chiếc áo mà hôm chị Vân mặc đấy, em vẽ theo thôi. Học thiết kế em không mơ đến đâu. Ở cạnh tôi thì ước mơ nào cũng sẽ trở thành sự thật thôi. Nhưng em rất sợ anh. Tôi nói giọng say, đôi má lúc này đỏ ửng. Khánh nhìn không dám cười, anh ta nói. Để tôi nghe chuyện về chồng cô nữa, cô sẽ không yên đâu đấy. Ok, tuân lệnh sếp. Tôi lúc này vừa say vừa giơ tay chào. Lát sau tôi nôn nọe bên bãi biển, Khánh cau mặt nhăn nhó nói. Tôi đã bảo là rượu nặng rồi, cô cứ ngang như cua vậy. Anh cõng em đi, em không lít nổi chân nữa rồi. Khánh đành phải cõng tôi đi bộ dần về hướng để xe. Vừa lên xe, khi Khánh gài dây bảo hiểm, mặt chạm mặt của tôi, thì tôi kéo áo của Khánh rồi nói. Em thích anh rồi đấy. Thật sự thích. Nhưng không dám. Khánh nghe xong thì mím môi cười. Cô nói yêu nhiều chưa? Yêu á? Yêu là cái quái gì thế? Yêu nó giống như bát bún riêu em hay ăn à? Có chua, có cay, có đắng. Nhưng mà chẳng có ngọt gì cả. Khánh nghe đến đây thì lắc đầu vì tôi quá sai. Chở tôi trên dọc con đường biển, tôi hét lên nói. Trời ơi, mát quá đi. Lúc này tôi vừa nói vừa cười ngô nghê. Cười xong thì lại gục xuống khóc. Khánh lắc đầu tôi vì quá say. Chở tôi trên dọc con đường biển, tôi hét lớn lên. Vừa hét vừa cười ngô nghê. Cười xong thì lại gục xuống khóc. Khánh lắc đầu nói. Cô khóc hay cười đấy? Buồn quá cơ. Anh đúng là con rắn dâm dục. Anh quan hệ một cách quá thô bạo. Khánh lúc này đang đỗ đèn đỏ thì mấy chiếc xe bên cạnh nhìn anh. Anh ta ngại ngùng lấy tay che miệng của tôi. Đưa tôi vào trong phòng. Khánh lúc này mệt rã cả người bởi vì tôi vừa đi vừa lùi. Anh ta lúc này nói. Ngủ đi. Tôi muốn đi bơi cho đỡ căng thẳng. Khánh cởi bỏ quần áo rồi nhảy xuống bể bơi. Anh ta vừa bơi vừa nghĩ đến câu nói em thích anh của Hương. Khánh vui ra mặt. Anh ta bơi rất nhanh rồi đặt tay lên bờ, ngoi lên mặt nước. Hương lúc này đứng trước mặt của Khánh, khiến cho Khánh giật mình. Sao còn chưa ngủ đi? Em thấy nóng quá cơ. Hương vừa nói, vừa cởi bỏ quần áo trước mặt của Khánh. Khánh nuốt nước bọt cố nhịn. Lúc này anh ta lên tiếng. Vào trong đi. Hương cứ như thế trần truồng, say đến nỗi mất kiểm soát. Khánh trong chiếc quần bơi, người đầy nước trên làn da trắng của anh ta. Đôi môi đỏ khi nước chảy xuống môi. Hương lấy tay lau nước trên môi. Khánh lúc này nói. Tôi không muốn sáng mai khi em tỉnh lại lại nghĩ là tôi ép buộc gì em đấy. Ép buộc á? Bây giờ lên giường ngủ đi. Còn nói nữa, tôi sẽ vật em ra đấy. Vật ra á? Khánh bật cười khi Hương cứ hỏi mãi một cách khờ khạo giống như kẻ say rượu. Tắm xong, Khánh đi ra thì thấy Hương ngủ ngon lành. Anh ta vào chăn ôm lấy Hương. Hương rúc vào ngực của Khánh, rồi lúc này cô nói. Trả cho em sự tự do đi. Khánh lặng im một cách đứng hình. Lúc này thì Hương lại mơ màng nói tiếp. Trả tự do cho em đi. Trả cho em những vết thương. Em xếp ngăn nắp bên anh bao nhiêu ngày qua đấy. Khánh leo lên người của Hương. Hương vẫn đang mơ màng như vậy. Khánh nói. Tôi sẽ không bao giờ trả tự do cho em. Trừ khi là tôi chán em. Hiểu không? Khánh nói xong thì bóp miệng của Hương rồi hôn say đắm. Hơi thở của Hương nhẹ nhàng khiến anh ta càng kích thích. Khánh lúc này nhẹ nhàng đi vào trong cơ thể của Hương. Anh ta cắn vào bả vai của Hương, rồi tay nắm lấy tay Hương. Đêm nay anh sẽ nhẹ nhàng. Khánh ôm Hương lên ngồi trong lòng của mình. Hương mở mắt. Lúc này cô mơ màng rồi hôn thẳng vào miệng của Khánh. Tại anh, người em họ của Khánh tên là Phạm Ngọc Vĩ. Hắn ta ném tấm biển hiệu chức giám đốc của mình, tức giận nói. Khánh, là mày ép tao. Đừng trách tao vô tình. Thằng nhóc như mày, biết gì là sự nghiệp đâu. Tất cả công ty này do bố của tao làm ra. Chỉ là bố mày cũng mưu mô xảo quyệt, nên chiếm lấy. Nhưng mà mày yên tâm đi, tao nhất định sẽ giành lại. Buổi sáng khi tôi dậy, đã không thấy anh ta đâu. Vội vã nhìn đống đồ dưới đất. Đêm qua lại cùng với anh ta sao? Tờ giấy để trên bàn có ghi. Tôi phải ra sân bay sớm. Em dậy thì ra thẳng sân bay nhé. Điện thoại của tôi lúc này reo lên. Mẹ ơi, dì ấy đánh con đấy. Dì ấy nói con chết đi vì không ai cần con nữa. Mẹ à, có phải mẹ cũng không cần con không? Sao thế? Mẹ cần con chứ. Con đừng nghe dì ấy nói linh tinh như vậy. Mà sao dì ấy lại đánh con vậy? Mẹ à, dì ấy bảo mẹ đi làm đĩ đi, còn cho con xem video mẹ hôn ai đó ở đường nữa. Mẹ à, mẹ hôn ai đó không phải là bố con à? Con bình tĩnh đi. Khi nào về mẹ sẽ nói chuyện rõ với con nhé. Con yên tâm. Mẹ ơi, có phải là mẹ không cần con không? rồi mẹ sẽ đi lấy chồng như dì ấy nói à? Không đâu, mẹ sẽ không lấy chồng. Mẹ sẽ gặp con vào chiều nay nhé, được không? Không, con không cần mẹ nữa. Vì mẹ cũng không cần con. Linh à, con nghe mẹ nói đã. Con bé lúc này vội vàng tắt máy, tôi vội vã gọi cho Văn. Cô đúng là có bạn trai rồi, thế nên thảo nào thay đổi thái độ hẳn nhỉ? Vợ của anh đang đánh con đấy, anh nên xem xét lại đi. Video của cô có ở trên mạng rồi đấy, tựa đề là nụ hôn giữa đường, nghe thật là tởm lợm. Không liên quan đến anh. Vậy thì cô đừng để ảnh hưởng đến con. Anh cho con xem sao? Tình cờ vợ tôi bật cho cả nhà xem. Tôi còn ngờ ngợ không biết có phải là cô không. Nhưng mà nay xác định thì đúng rồi đấy. Anh điên rồi sao? Sao để cho con nhìn thấy như vậy? Có gì mà cô phải gào lên như thế? Cô làm gì thì phải chịu thôi. Đừng hòng gặp con nữa nhé. Anh, khoan đã, không được. Và lúc này vội vã cúp máy. Tôi cũng trở về Hà Nội. Xuống sân bay, tôi ra thẳng chỗ hẹn con gái. Ngồi chờ mãi, gọi mãi, nhưng con bé không đến. Khánh gọi điện, nhưng tôi nhất quyết không nghe máy. Khánh xoay xoay chiếc điện thoại đắt tiền trong tay, mặt trầm tư. Cô ta đi đâu rồi nhỉ? Phong vỗ tay lên vai của Khánh cười nói. Sao thế? Mới về đã nhớ à? Không, hỏi xem cái loại ngố rừng ấy về đến nhà chưa thôi. Tôi lúc này đứng dậy thì thấy Văn gọi đến. Không hiểu là con bé mua thuốc chuột ở đâu. Nó mua về rồi uống rồi đấy. Tôi há hốc mồm hỏi. Anh nói gì cơ? Tôi nghe xong buồn rồn chân tay, chạy vội đến bệnh viện. Vừa đến nơi, thấy vợ Văn khóc lóc. Em không biết con bé uống lúc nào cả. Em thề đấy. Văn lúc này gào lên, mặt đỏ bừng quát. Im đi. Ở nhà trông con uống khi nào cũng không biết. Thấy tôi đến thì hai vợ chồng của họ cũng im lặng. Bác sĩ lúc này buồn bã, bước ra nói. Chúng tôi rất tiếc. Cháu bé vào viện quá muộn thế nên không thể nào qua khỏi. Cháu đã mất lúc 7 giờ 15 phút tối. Văn nghe xong thì hoảng loạn, nắm lấy tay của bác sĩ khóc lóc van xin. Không thể nào đâu. Bác sĩ à, xin hãy cứu con tôi. Tôi chạy vội đến, nắm tay bác sĩ giật liên hồi. Bác sĩ à, tôi đến đón con đây. Hè này cháu sẽ được ở cùng với tôi. Tôi đến đón cháu. Bác sĩ, mau gọi cháu dậy đi. Để tôi còn đưa cháu về nữa. Bác sĩ lắc đầu đáp lại. Chúng tôi rất tiếc. Tôi lúc này thẫn thờ bước vào bên trong. Con của tôi đang nằm trên giường, tay chân lạnh ngắt, đầy vết bầm tím cào cấu cả người. Tôi ôm lấy con. Linh à, mẹ đến đón con đây. Từ giờ mẹ con mình sẽ ở bên nhau nhé. Tôi lấy tay tự đấm vào ngực của mình, đau đớn tột cùng. Lúc này tôi hét lên. Linh à, con sao thế? Mau tỉnh dậy đi con. Tôi khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Một người mẹ mất con, đau lòng đến tột cùng. Thân thể đứa trẻ đầy vết bầm tím trên người. Văn bước đến, giằng tay tôi ra khỏi con rồi nói. Bởi vì mày, nên con ta mới chết đấy. Mày đú đờn với trai ở ngoài, để nó nhìn thấy. Nó quá phẫn uất, rồi tự tử đấy. Mày tránh ra đi, thằng khốn kiếp. Mày nhìn lại thân thể của con đi. Mày chăm sóc con bé như thế sao? Rốt cuộc, mày đã làm gì để con tao chết như vậy? Chính mày và vợ của mày. Tất cả là do chúng mày đấy. Tôi đẩy anh ta ra rồi hôn lên tay của con. Vợ của Văn lạnh nhạt cất giọng nói. Chị à, để cháu ra đi cho thanh thản đi. Tôi nhẹ nhàng đặt con xuống, tiến lại trước mặt vợ Văn, tóm tóc cô ta kéo đến chỗ còn tôi. Vợ Văn bị tóm bất ngờ hét lên. Này, chị điên à? Buông tôi ra đi. Anh Văn à, cứu em với. Mày làm cái gì vậy Hương? Tôi trợn mắt lên nhìn rồi gằn giọng quát. Mày nói đi, mày đã làm gì con tao? Mày đánh nó đến bầm tím cả tay chân như thế. Đúng không? Mày, sao mày dám làm như vậy với con tao? Chị nói cái gì thế? Con bé ngã ở đâu, làm sao tôi biết được? Chị đừng ăn nói vô cớ như vậy. Con bé đã mất rồi. Thay vì chửi bới, chị nên chuẩn bị tang lễ cho cháu đi. Văn túm tay tôi kéo ra, hắn trợn ngược mắt rồi quát. Mày có bỏ tay ra khỏi người vợ tao không? Tôi lúc này vẫn túm chặt tóc của vợ Văn không buông tay. Mày, mau xin lỗi con tao đi. Quỳ xuống, xin lỗi nó. Vợ Văn lúc này khóc lóc. Anh à, cô ta điên thật rồi. Văn dùng rằng mãi không kéo ra được. Mày đừng trách tao vô tình đấy. Tôi nhếch miệng cười đau khổ đáp lại. Vô tình? Thì mày làm được gì tao đây? Chắc chắn là con tao chết có nhiều ẩn khúc. Nó đang rất bình thường. Là chúng mày chứ không ai vào đây cả. Văn lúc này gọi điện báo công an. Tôi điên tiết quát lớn. Mày cứ gọi đi. Còn con này, hôm nay nhất định mày phải quỳ xuống chân của con tao. Chính là mày đã đánh nó. Tại sao? Tại sao mày dám làm như thế? Tôi như phát điên. Bác sĩ và Văn lao vào can ngăn. Còn tôi thì ra sức tóm tóc vợ Văn, nhất định không buông. Khánh nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng. Anh ta vẫn ngồi làm việc cả đêm chờ tôi về. Cho đến khi có điện thoại, Khánh vội vàng nghe máy. Đây có phải là số người thân của cô Hương không? Đúng rồi. Ai vậy? Chúng tôi ở đồn công an. Cô Hương đang bị tạm giam ở đây về hành vi đánh người và gây rối. Đánh người? Khánh cúp máy, gọi lái xe của mình đi vội vã trong đêm. Anh ta nhấc máy gọi cho Huy. Huy à, báo cấp dưới của mày thả người của tao ra đi. Ai thế? Là Hương, đang bị nhốt ở phường X đấy. Ok, mày đến đi, sẽ được thả ngay đấy. Khánh nói xong thì cúp máy. Huy là con trai của Bộ trưởng Bộ Công an và cũng là Giám đốc Công an thành phố. Vừa đến đồn công an, Khánh bước vào trong thì thấy tôi đang ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Anh ta lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Chúng ta về thôi. Có lẽ tôi sẽ chết mất. Có chuyện gì? Tôi không thể nào chịu đựng được. Tôi thật sự chỉ muốn chết thôi. Con của tôi đã mất rồi. Là chúng nó đã hại chết con bé. Khánh lặng im vẻ buồn bã, để đầu của tôi tựa vào vai của anh. Em yên tâm đi, chúng nhất định sẽ phải trả giá. Chia buồn cùng em nhé. Tôi bật khóc lớn như một đứa trẻ, tay cứ đập vào tim của mình, đầu tựa vào vai của Khánh khóc lớn. Con bé, anh à, anh có thể làm tất cả vì em. Vậy anh làm cho con bé sống lại đi. Khánh à, anh có thể nào làm cho con của em sống lại được không? Khánh nhắm mắt vì biết tôi đang mất bình tĩnh. Lúc này, tang lễ diễn ra tại nhà của Văn. Tôi trong bộ đồ tang màu đen bước thẳng vào. Cô giúp việc thấy tôi liền khóc lớn. Cô vào đi, sắp đưa cháu đi rồi đấy. Chị à, con của em tại sao lại chết như vậy? Cái này... Chị cứ nói đi, con bé còn quá nhỏ, nó lại chết một cách đau đớn như vậy. Em thật sự nghĩ đến thôi, đã không thể nào chịu đựng được. Thật ra, không hiểu dạo gần đây, bà chủ bảo nhà có nhiều chuột, thế nên mua thuốc chuột về đặt bẫy. Còn dặn Tú Linh đấy là thuốc chuột, không phải là kẹo. Và còn nói đi nói lại rất nhiều lần. Sau đấy, cô ta còn cho Tú Linh xem video cô hôn ai đó ở ngoài đường. Rồi nói con bé chết đi, sống làm gì, sẽ không ai cần mày nữa. Rồi đến chiều, tôi lên gọi xuống ăn cơm, thì thấy con bé đã lạnh cứng. Thuốc vẫn còn ở trên bàn. Có lẽ là con bé đã lấy và uống chỗ thuốc đó. Vậy thì chắc chắn là do cô ta rồi. À còn nữa, ngày nào Tú Linh cũng bị cấu véo cả. Bởi vì dạo này ông Văn lại có bồ nhí ở bên ngoài, cũng ít về nhà, thế nên không ai để ý đến con bé cả. Mọi người đổ xô ra ngoài. Nghe nói bố mẹ tôi cũng lên viếng từ sáng sớm. Tôi bước vào thì vợ Văn tỏ ra sợ sệt. Cô ta lắp bắp nói. Sao cô ra ngoài được vậy? Sao không được? Con tôi đang nằm ở đây. Tất nhiên tôi sẽ ra được. Chuông kêu lang cang, báo đến giờ đưa tang. Tôi ngồi bên quan tài của con, không nói năng gì. Chỉ cần vợ Văn đến gần, tôi liền lử mắt. Chính nó đã hại chết con của tôi. Chính nó đã khiến con bé phẫn uất mà chết. Đưa con ra đồng để chôn, Tôi nhìn phía sau có chiếc xe đen của Khánh. Chôn cất xong xuôi, tôi nhìn thấy con dao bổ trầu cao để trên ghế đá ngoài nghĩa trang. Khánh đi sau đoàn người đưa tiễn, nhìn thấy tôi cầm con dao đi phăng phăng về phía trước. Anh ta nhớ lại câu nói của tôi: nếu con tôi không thể nào sống lại, tôi sẽ khiến nó phải chết. Khánh vội vã len qua dòng người. Tôi lúc này đã đến sát gần vợ Văn. Vừa đưa dao lên định đâm thì Khánh bất ngờ xuất hiện. Con dao đâm phập vào bụng của Khánh. Tôi hoảng loạn, sợ hãi buông tay. Con dao rơi xuống đất. Lông mày của Khánh nhíu chặt. Dường như Khánh đang cố chịu đựng, vừa ôm bụng, vừa nắm lấy tay của tôi kéo đi. Văn nhìn ra thấy có người đàn ông đang kéo Hương đi. Anh ta đứng nhìn, miệng lúc này lẩm bẩm: lại còn đưa cả trai đến đây đấy. Thật đúng là không biết xấu hổ. Lên trên xe, tôi thấy tay của mình đầy máu. Tay của Khánh cũng như vậy. Tôi sợ hãi, lấy khăn chấm vào vết thương. Khánh cau mày nói: cô điên à? Muốn đi tù à? Nếu như chúng có tội thì để pháp luật trừng trị. Nhưng mà chúng là người có tiền, sẽ không ai làm được gì cả đâu. Thế nên... Ai bảo với cô như vậy? Công an đang ở đó, họ sẽ điều tra. Tôi đã báo giúp cô rồi. Tôi bật khóc khi thấy máu chảy quá nhiều. Khánh cắn răng không nói thêm câu nào. Em xin lỗi, em không cố ý. Khánh lúc này xua tay ý bảo không sao. Vào trong viện ngồi cho bác sĩ khâu sống, mà gương mặt của Khánh lạnh tanh. Bác sĩ, đồng thời cũng là em họ của Khánh, vừa khâu vừa thắc mắc: này, làm sao mà để bị đâm thế? Mày làm cho nhanh đi, anh bị ngã thôi. Làm cứ như em không biết đâu là đâm đâu là ngã ấy. Nhưng mà khá sâu đấy nhá. Về nhớ ăn uống nghỉ ngơi, khoảng chừng 10 ngày sẽ khỏe thôi. Ok, cảm ơn chú. Khánh bước ra bên ngoài thì thấy Hương đang ngồi buồn bã. Anh ta biết Hương rất đau lòng vì con của mình đã không còn. Nhìn thấy Khánh, tôi đứng bật dậy lo lắng hỏi: anh ổn chưa? Ổn rồi, bác sĩ nói vết đâm cũng nhẹ thôi. Đêm đến, Khánh nhắm mắt nằm trên giường, thế nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc của Hương ở ngoài hành lang. Khánh thở dài rồi từ từ liệm đi. Tôi lúc này bước vào phòng nhìn thấy Khánh, đôi môi tái nhợt, sờ vào trán thì thấy nóng bừng. Anh ta đang sốt cao, có lẽ là do vết thương. Khánh mở mắt vẻ yếu ớt nói: nước. À vâng, nước đây. Nhìn vết thương ở bụng của anh ta, máu thấm đỏ cả mảng băng trắng, tôi thật sự hối hận về hành động nông nổi dại dột. Tôi lúc này thổi vào vết thương của Khánh. Anh ta giật mình chau mày hỏi: làm gì đấy? Để anh bớt đau đấy. Khánh cười cười rồi xoa đầu của tôi nói: em còn đau hơn anh cơ mà. Đã mấy đêm rồi, đêm nào cũng khóc như thế. Anh hiểu, nhưng hãy để con ra đi thanh thản, coi như để con bé có thể đầu thai vào nhà khác. Còn nếu ai có sai phạm, kẻ đó sẽ bị pháp luật trừng trị. Tôi nghe xong lại khóc. Tôi thật sự không thể nào quên nổi cái chết của con. Đó sẽ là sự ám ảnh tận cùng trong lòng của tôi. Lúc này tại nhà của Văn, Văn khoanh tay ngồi trên ghế, mặt không cảm xúc. Anh ta nói với vợ: công an vừa mới hỏi tao, mày đối xử với con thế nào đấy? Tao nói đỡ cho mày, còn nếu như mày có làm thì mày tự gánh lấy đấy. Anh à, em không làm gì cả, em nói thật đấy. Mày nghĩ là nó có gan uống không? Tao chắc là mày đưa thuốc cho nó uống. Nhưng vì đứa con trong bụng của mày, tao nhịn đấy. Ông xã à, tin em đi, em thực sự không làm gì cả. Văn không đáp, bỏ lên phòng của con gái, bật điện lên xem. Anh ta sờ bàn học của con, nhớ lại hình ảnh của con gái. Bố à, hè này bố cho con về với mẹ nhé. Để bố xem đã. Bố ơi, mẹ có người đàn ông khác rồi. Vậy là mẹ bỏ bố con mình rồi sao? Bố ơi, bố có còn yêu mẹ không? Con chỉ mơ ước một lần được nằm cạnh bố mẹ thôi. Văn cầm khung ảnh của con lên, xoa tay lên khung hình, sờ lên gương mặt trong ảnh rồi khóc. Xin lỗi con gái của bố. Lúc này tôi nghe công an báo vợ Văn cuối cùng đã khai nhận. Cô ta bảo con tôi uống thuốc rồi ngủ đi. Cô ta nói với con bé đây là thuốc bổ. Giờ thì cô ta đang bị tạm giam. Cầm bó hoa tươi và đồ chơi tôi mua cho con, đứng trước mộ con gái, tôi tựa đầu vào bia mộ rồi nói: Con à, mẹ đến rồi đây. Hôm nay mẹ đã biết ai hại con rồi. Cô ta sẽ phải trả giá. Nhưng mà dù cô ta có trả giá cỡ nào, con của mẹ cũng không thể nào sống lại được nữa. Mẹ mong con gái của mẹ ở nơi nào đó luôn bình yên. Mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con, con nhé. Lúc này thì tôi nhìn thấy trên bia mộ có bó hoa còn mới. Tôi hỏi người trông nghĩa trang, cũng là họ hàng xa ở bên nhà chồng. Ông liền bảo: Không phải của ông bà nội đâu. Một người trẻ lắm. Không phải của thằng Văn. Mùa hoa rất đẹp, để mấy hôm rồi vẫn còn tươi đấy. Mua bao nhiêu là đồ, xong bảo chú tí nữa hương tàn thì ra lấy. Toàn đồ xịn cả thôi. Cậu ta hình như là khoảng ngoài 30, đi con xe màu đỏ thì phải. Có phải là người này không chú? Tôi ngờ ngợ rồi đưa ảnh của Khánh cho chú xem. À đúng rồi, đúng cậu này rồi đấy. Tôi trở về nhà thật nhanh, chỉ muốn nói lời cảm ơn Khánh. Anh đã ở bên cạnh an ủi động viên tôi khi tôi buồn nhất. 3 tháng qua, anh không hề nhắc đến chuyện quan hệ. Anh biết ý hơn, dù nằm cạnh nhau cũng không hề đòi hỏi. Tôi gọi điện cho Khánh, chuông vẫn reo. Chắc là anh chưa lên máy bay. Lúc này anh nghe máy rồi nói: Gì vậy? Cảm ơn anh nhé. Vì chuyện gì? Vì tất cả. À, vợ Văn bị bắt rồi đấy. Có tội thì phải chịu thôi. Đó là điều bình thường. Nhưng mà nếu không có anh thì vụ án không thể nào nhanh đến như vậy được. Em biết nhà họ quen biết rất rộng, cũng nhờ anh cả. Quen biết rộng sao? Nhưng mà với tôi thì lại rất hẹp đấy. Khánh cười, Hương ở đầu dây bên kia cũng cười. Hình như đã rất lâu Khánh mới lại nghe tiếng cười của Hương. Được rồi, anh làm đi. Hương này, anh có quà cho em đấy. Ở đâu vậy? Anh để trong ngăn tủ đấy. Ngày mai anh về nhé. Vâng ạ. Tôi mở ngăn tủ thì thấy có một chiếc hộp, một bộ đồ ngủ màu đen. Tôi hiểu ý của Khánh. Một người có nhu cầu cao như vậy, đã nhịn 3 tháng này cũng vì chuyện của con gái tôi. Khánh vào Sài Gòn, đến quán bar cùng mấy người trong tổ bay. Một người trong tổ bay giới thiệu em gái của anh ta cho Khánh. Đây là em gái của mình. Năm nay đi thi hoa hậu đấy. Con bé tên là Trinh. Mấy gã đàn ông trong tổ bay nhìn cô gái vẻ thèm khát. Trinh lúc này đon đà chào. Em chào các anh ạ. Một tên háo sắc nhanh nhảu nói. Chào Trinh nhá. Em học ở trong này à? À dạ không. Em vừa vào có việc thôi. Ngày mai em bay về cùng với anh trai. Cho em hỏi, anh nào là cơ trưởng vậy à? Mấy người lúc này chỉ Khánh, thế nhưng anh ta đang bận xem điện thoại. Trinh nở một nụ cười thật tươi, cùng cái nháy mắt tình tứ. Em chào anh nhé. Em là Trinh. Em gái của anh Trung cơ phó à? Khánh liếc mắt lên trả lời nhặt thích. Ừ, chào em. Trinh vẫn không chịu buông tha, tiếp tục gạ gẫm. Anh vẫn còn trẻ như vậy, đã làm cơ trưởng rồi. Em còn cứ nghĩ phải là ông chú nào chứ. Em mời anh một ly nhé. Khánh gật đầu, tuy nhiên không nhìn vào mặt của cô ta. Ok em. Khánh chạm cốc vào ly của Trinh. Ánh mắt của Trinh nhìn Khánh đầy vẻ khiêu gợi. Lúc này, đêm đã về khuya. Trung dắt em gái ra rồi nhờ vả. Khánh này, hôm nay mày không uống để ngày mai lái phải không? Thế thì đưa em gái về hộ trước anh nhé. Khánh vui vẻ đồng ý. Ok. Trinh lúc này cứ xà vào người của Khánh. Anh Khánh à, anh ở đâu vậy? À, anh có nhà trong này. Mỗi lần có chuyến bay vào đây thì anh lại về đó nghỉ ngơi. Thế nhà anh có nhiều phòng không? Cho em xin một phòng nhé. Nhiều lắm, nhưng anh sợ là không tiện. Anh với em cũng lớn cả rồi. Nếu có gì cũng đều là từ hai phía. Có gì đâu mà không tiện. Trinh nói xong thì nháy mắt với Khánh. Khánh hiểu ý, nhếch môi đáp. Em có vẻ dễ dãi nhỉ? Anh... Sao anh lại nghĩ như vậy được? Em đã nói gì đâu mà anh lại đánh giá em như thế? Thôi được rồi, để anh gọi taxi cho em. Trình lúc này nắm lấy tay của Khánh trong quán bar. Cô ta hôn lên môi Khánh rồi sờ xuống dưới quần của Khánh. Anh sao thế? Em không đủ quyến rũ sao? Đúng lúc này thì Hà, vợ cũ của Khánh, vô tình nhìn thấy. Cô ta cười nhếch môi, chụp lại cảnh Khánh đang hôn Trình. Khánh ngay sau lúc đó thì đẩy Trình ra rồi nói. Anh đã có người yêu rồi. Vậy nhá, cảm ơn em đã có lòng như vậy. Khánh nói xong thì quay đi, rút khăn trong túi, lau sạch mồm với vẻ khinh thường Trình. Anh trai của Trình bước đến, hít vào vai Trình rồi nói. Sao thế? Không cưa được à? Nó giàu lắm đấy nhá. Lại còn chê em mới kiêu chứ. Nhưng mà yên tâm đi, anh ta không thoát được đâu. Đẹp trai thật đấy, không biết cô gái nào may mắn thế nhỉ. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Thở Nhẹ. Quý vị thân mến, với một người đàn ông hoàn hảo giống như Khánh, vừa có ngoại hình là vừa có gia thế, thì việc mà anh ta có rất nhiều bóng hồng vây quanh cũng là điều dễ hiểu. Và cô gái ở bên cạnh người đàn ông này thì phải đối mặt với rất là nhiều áp lực sóng gió đến từ những vệ tinh vây quanh anh chàng này. Và tập truyện này với sự xuất hiện của một nhân vật mới, cô gái có tên là Trinh, dường như là cô ta cũng là một người có rất là nhiều tham vọng. Cộng với sự bực tức vẫn còn chưa nguôi ngoai của Hà, cô vợ cũ của Khánh, thì tin chắc rằng là trong tương lai, Hương sẽ còn phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn ở phía trước. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của quý vị ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ban biên tập của Chợ Tình để chúng tôi có thêm động lực tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hay hơn nữa trong thời gian sắp đến. Còn ngay bây giờ, anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.